Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 557, chương 563, tử kim hồ lô hai đạo đồng. Cửu vĩ lão hồ dám áp dòng. Tại mọi người, cùng tất cả phòng trực tiếp người xem. Vạn tộc thủ lĩnh nhìn chăm chú bên trong. Bạch hổ thánh tôn hổ khiếu thiên cứ thế mà đem hổ ngạo thiên khí diễm cứ thế mà đánh tới. Sau đó níu lấy hắn xương hổ lỗ tai. Thì hướng về thiên đình bay đi. Mọi người cùng nhau tránh lui. Mặc cho bạch hổ thánh tôn đem người đưa vào nam thiên môn. Đừng nói ngăn cản. Giữ cửa người tiến lên hỏi thăm cũng không dám đến hỏi. Cứ như vậy. Hổ ngạo thiên trực tiếp bị muội muội níu lấy lỗ tai kéo tới Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Thánh tôn, ngài, không cần như thế. Ngọc đế, vương mẫu hai vị trí tôn, mang theo tứ ngự tiến lên đón. Hạo thiên cười khổ, biểu thị thật không cần đến dạng này. Người vậy liền coi là để hổ ngạo thiên bị phạt. Ta cũng không dám phạt a. Trời mới biết phạt nặng. Vạn nhất bạch hổ lĩnh đám kia khô lâu tạo phản làm sao xử lý. 365 tên chuẩn thánh cấp khô lâu. Toàn bộ hồng hoang đều không nhất định chọc nổi. Không có chuyện gì. Hắn là anh ta. Còn dám tạo phản hay sao? Bạch hổ thánh tôn nói đến 10 phần bá khí. Manh manh đi bề ngoài còn hung hăng chừng hổ ngạo thiên liếc một chút. Chẳng những không hung. Ngược lại còn có vẻ hơi manh. Hổ ngạo thiên ngượng ngùng cười cười, tiến lên xoa hổ khiếu thiên tay nhỏ, sợ nàng vừa mới kéo lỗ tai của mình, đem ngón tay cho kéo đỏ lên. Những người khác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hổ ngạo thiên cái này muội khống bộ dáng. Đều có một loại tiêu tan cảm giác, lại liên tưởng đến hạo thiên vì cứu muội muội, cùng trời đầu đối kháng, cùng dương tiễn vì cứu mẫu thân, phá núi sự kiện, cho nên... Đúng như Tử Vi Thiên Đế nói, tình này một chữ này lực lượng, thật thì khủng bố như thế thôi. Có chút lớn có thể, thậm chí cũng đang lo lắng, là không phải mình cũng đi tìm người yêu thương lâu dài. Hoặc là nhớ lại một chút có hay không yêu thương tỉ muội của mình. Huynh trưởng, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, Hạo Thiên nhìn lấy trong điện ở giữa đầy mắt đều là chính mình muội muội Hổ Ngạo Thiên. Cùng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ bạch hổ thánh tôn. Đó là một trận đau đầu. Cái này không phạt đi. Nói thế nào đi về phía tây đoàn đội cũng bị hổ ngạo thiên đánh thành trọng thương. Đường tăng càng là tại trên danh nghĩa kém chút bị ăn sạch. Không phạt, không đủ tên thiên quy. Có thể cái này phạt đi. Ai đi chấp hành, chớ nhìn hắn hạo thiên. Đều không cần nói hổ ngạo thiên hắn có đánh hay không qua được. Thì muội muội của hắn, nhìn bộ dáng cũng là huynh khống, hắn cũng không dám đi tìm chết. Khụ khụ, Ngọc Đế ánh mắt quét về phía tứ ngự, cùng chúng thần, chư vị ái khanh, hổ ngạo thiên cản đường một chuyện, các ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Chúng thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cái này bạch hổ thánh tôn địa vị quá mức đặc thù. Thiên quy lại quan hệ đến hồng hoang thăng bằng. Cái này còn thật xử lý không tốt. Đế Tân thở dài. Bọn này tiểu bạch. Đều theo chính mình đã lâu như vậy. Đánh một gậy cho cái táo ngọt. Lừa trên gạt dưới phương pháp. Không hiểu. Đại Thiên Tôn. Bản tọa có việc bẩm báo. Bất đắc dĩ. Đế Tân cũng không thể nhìn cùng hắn có quan hệ thân thích. Dương Giao. Dương Tiễn. Ngọc Đế khó xử. Chủ động đi lên trước nói ra. Ngọc Đế thấy là Đế Tân ra mặt. Ánh mắt cũng là sáng lên, vội vàng nói, đế quân nhưng có lương sách, nhanh chóng nói tới, đúng, đại thiên tôn, đế tân đứng người lên, đi đến bạch hổ thánh tôn cùng hổ ngạo thiên đối diện. Hắn đầu tiên là đối hai người thi lễ một cái, sau đó mới vừa nói đến phương án của mình, hung thú trong năm, hổ ngạo thiên vì hộ hồng hoang vạn tộc, lấy mệnh tương bác hung thú nhất tộc ba đại hoàng giả. Công đức vô lượng, nhưng công không thể đến qua. Hắn tại Bạch Hổ lĩnh bắt đi đường tăng, trọng thương đi về phía tây đoàn đội sự tình. Xúc phạm thiên quy, càng là suýt nữa tạo thành đi về phía tây một đường thất bại. Tội ác tay trời, đế tân vừa dứt lời. Hổ ngạo thiên ngẩng đầu liền muốn phản dỗi trở về. cũng chính là Bạch Hổ Thánh Tôn phản ứng rất nhanh, một bàn tay đem đánh xuống, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hắn mới môi rung rung vài cái, không có mắng ra miệng, tiếp tục nằm sấp tùy ý chính mình muội muội vuốt ve. Đế Tân chà chà mồ hôi trên trán, Hổ Tôn a, ngài ngược lại là nghe ta đem ta nói xong lại cử động được hay không? Ngươi dạng này, rất đáng sợ có được hay không? Không còn dám trì hoãn, lại không dám lại thừa nước đục thả câu. Đế Tân tranh thủ thời gian nói đi xuống. Không thể bỏ qua công lao, tội không thể trốn. Thiên đế, ta đề nghị, tội lỗi quá lớn, làm phạt Hổ Ngạo Thiên rời đi Hồng Hoang thiên địa. Không có chuyện gì không thể nhập Hồng Hoang, cũng khai mở tiểu động thiên, bảo hộ Hồng Hoang an toàn. Ta, chấm ngoặc kép, Hổ Ngạo Thiên nghe được Đế Tân, lúc này liền muốn bạo khởi, nhưng dù sao phạm phải sai lầm quá lớn, cũng không thể không phòng. Làm phòng Hổ Ngạo Thiên không phục quan, thì vất vả Bạch Hổ Thánh Tôn giúp đỡ giám thị, lệnh hắn không có chuyện gì vào không được Hồng Hoang. Hổ Ngạo Thiên, ngươi có gì dị nghị không? Ta, chấm ngoặc kép, Hổ Ngạo Thiên nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm Đế Tân, người này, có vẻ như là quân đội bạn. Ta nhận tội, không dị nghị. Ngạo Kiều Hổ Ngạo Thiên hàng đầu lại qua một bên, trong miệng chịu thua, mặt ngoài kiên quyết không phục. Đế Tân nội tâm cười thầm, tốt Ngạo Kiều một con hổ. Ánh mắt rời về phía Bạch Hổ Thánh Tôn. Thánh Tôn, trông giữ Hổ Ngạo Thiên một chuyện, nhiều hơn làm phiền ngài. Không có chuyện gì, đều là tại vì Hồng Hoang thiên địa làm cống hiến. Bạch Hổ Thánh Tôn Hổ Khiếu Thiên hơi có chút ngoài ý muốn đánh giá Đế Tân. Sớm nghe Thanh Long Thánh Tôn nói qua cái này Tử Vi Thiên Đế nhiều một cách đặc biệt trí lực, làm việc càng là giọt nước không lọt. Hôm nay thấy, danh bất hư truyền, có thể ta cũng có một vấn đề. Đế Quân nói tới tội không thể chuộc, cái kia huynh trưởng ta công đức vô lượng, ngươi lại nên như thế nào khen thưởng? Hổ Khiếu Thiên mỉm cười nhìn lấy Đế Tân, dường như làm khó dễ. Hạo Thiên, Đát Kỷ bọn người đều có chút lo âu nhìn về phía Đế Tân, sợ hắn nói ra để Bạch Hổ Thánh Tôn không hài lòng. Phải biết, từ thánh thú bên trong, Bạch Hổ Thánh Thú chủ sát phạt, có thể nói là tính khí xấu nhất, cũng là không tốt nhất gây người. Hổ Ngạo Thiên bất mãn cọ sát chính mình muội muội bắp chân, chỉ có hắn mới biết được, chính nhà mình lão muội, đây là đối Đế Tân tràn đầy hảo cảm. Có phạt tự nhiên có công, công đức chi lực ta không dám nói, làm do thiên đạo cấp cho, đơn nói chúng ta có thể cấp cho. Hổ Tôn các hạ có thể đem ngàn vạn khô lâu binh cùng một chỗ mang ra Hồng Hoang, đưa vào tiểu thế giới, Hồng Hoang vạn tộc không thể truy cứu. Mặt khác, trong vạn tộc nếu có đại la kim tiên trở lên cấp bậc tu sĩ ngoài ý muốn bỏ mình, này cốt xương cốt, hài cốt, linh hồn đều có thể tuân theo hắn bản thân, hoặc bản tộc ý kiến, quyết định phải chăng đưa vào đến Hổ Tôn bên trong tiểu thế giới. Đương nhiên, có thể hay không nhập điểm này, Hổ Tôn nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết, không biết như thế khen thưởng, Thánh Tôn còn hài lòng. Ha ha ha, Hổ Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời cười to, tốt ngươi cái Tử Vi Đế Quân, nói là khen thưởng. Trên thực tế quả thật làm cho ta chi huynh trưởng đem không ổn định nhất nhân tố mang ra Hồng Hoang, mà lại vì không để người mượn cớ lấy tương lai hài cốt vì giao dịch. Chậc chậc, Tử Vi Thiên Đế, ngươi cái này tính toán trong lòng thủ đoạn, coi là thật có một không hai. Hồng Hoang năm đó cùng hung thú đại chiến trong lúc đó, như vạn tộc có ngươi, ta lại tội gì hóa thân Bạch Hổ giới? Tử Vi Thiên Đế, mưu tính vô song, danh bất hư truyền, cái này khen thưởng, trách phạt, ta thay ta chi huynh trưởng. Tiếp, tiếng nói rơi, bầu trời một tiếng nổ vang, phảng phất là thiên đạo đáp ứng Đế Tân cùng Bạch Hổ Thánh Tôn quyết định. Sau đó, chỉ thấy vô số công đức khánh vân từ trên trời giáng xuống, hóa thành ba phần, trong đó lớn nhất một phần, trọn vẹn chiếm cứ tám thành, trực tiếp chui vào đến Hổ Ngạo Thiên thi hài bên trong. Vô số kim tuyến xen lẫn ở giữa, Hổ Ngạo Thiên nhục thể mắt trần có thể thấy giống như khôi phục. Mấy giây về sau, một cái hùng tráng bạch hổ, tái hiện nhân gian, một phần khác chiếm cứ 15%, chui vào bạch hổ thánh tôn thể nội, sau cùng 0.5 thành công đức, thì là rơi vào đến đế tân thể nội, trong nháy mắt cho hắn tăng gần 3.000 vạn công đức. Đây cũng là đế tân thể nội công đức, nghiệp lực hai hạng trị số, lần thứ nhất xuất hiện công đức lớn hơn nghiệp lực tình huống. Bạch hổ lĩnh khó khăn hoàn tất, hổ ngạo thiên lập tức chỉ huy bạch hổ lĩnh bầy yêu tiến về hồng hoang khai mở tiểu thế giới. Vị trí ở vào bạch hổ giới bên cạnh, không được sai sót, thiên đạo mênh mông thanh âm, vang vọng toàn bộ hồng hoang. Nhân gian giới, một trận kịch liệt run run dưới, đường tăng sư đồ ba người tính cả bạch long mã đều bị vứt xuống. Dưới thân bạch hổ lĩnh thì là đằng không mà lên. Cùng hổ ngạo thiên, hổ khiếu thiên cùng một chỗ, tạm thời rời hồng hoang. Nhân gian giới, hổ ngạo thiên ngưng tụ âm khí cũng trong nháy mắt tiêu tán. Bạch hổ lĩnh chỗ đất trống, tự hổ ngạo thiên sau khi chết, lần thứ nhất dài ra tiên hoa lục thảo, xanh sạch hóa nhân gian. Thiên đình bên trong, bạch hổ thánh tôn lúc rời đi, cho đế tân lưu lại câu nói, tử vi thiên đế, ta bạch hổ giới. Thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau như có cần, có thể cứ việc phái người tới lấy, tự mình phía dưới, tất không chối từ, cảm ơn thánh tôn, đế tân xa xa bái phía trên thi lễ. Đến tận đây, bạch hổ lĩnh khó khăn cũng rốt cục hoàn tất, ân, dù sao cũng phải tới nói. Ba đánh bạch cốt tinh, biến thành muội khống ca ca ngạo kiều khó khăn, có vẻ như cũng xem là tốt, dù sao. So với chém chém giết giết, đế tân càng ưa thích nhân tình thế thái. Đánh cái gì nhau, nói chuyện tình, nói một chút thích, hữu ái một số không tốt sao. Chuyện kế tiếp không cần nhiều lời. Tôn Ngộ Không mang theo thái thượng lão quân luyện chế kim đan. Hạ phàm y tốt đi về phía tây người. Phòng trực tiếp người xem lần nữa đàm tiếu huynh muội sự tình. Mà nương theo lấy thương bệnh khôi phục về sau. Đi lấy kinh người, lại lần nữa bước lên đường đi. Đến mức này khó chân chính nhân vật chính Bạch Tinh Tinh. Thì là tại đưa đi đường tăng sư đồ về sau. Bị Đại Kiều đến đây đưa vào đến Tắc Hạ học cung. Trở thành người ngoài biên chế bàng thính sinh. Muốn nói nàng và Tử Hà. Có thể hay không tại trong học cung tranh đoạt tôn ngộ không nha. Cái kia chính là tôn ngộ không ngọt ngào khó khăn. Tạm thời lại không đề cập tới. Thời gian như thủy, năm tháng như thoi đưa. Trong chớp mắt, đường tăng sư đồ lại qua ba nạn. Cũng chính là Khuê Mộc Lang hạ phàm, hóa thân hoàng bào quái. Cùng Phi Hương Điện tùy tùng hương ngọc nữ. Hiện bảo tượng quốc tam công chúa mến nhau một án. Không có cái gì có thể nói. Cũng chính là Khuê Mộc Lang mang theo nhi tử cùng một chỗ ăn người. Bị đường tăng phát hiện, mệnh tôn ngộ không đem toàn bộ đánh chết. Cũng cáo lên thiên đình, tước kỳ tiên tịch, từ dưới vị người bổ sung, quá trình của nó, cùng hoàng bào quái không sai biệt lắm, chỉ bất quá không người đến cứu, trực tiếp bị đánh chết vứt xuống lăng tiêu bảo điện, hung hăng trấn nhiếp một nhóm kia vô pháp vô thiên tiệt giáo tiên nhân một đợt. Qua bảo tượng quốc về sau, đường tăng tiếp tục đi về phía tây, lần này, đúng lúc gặp tam xuân thời tiết. Lại là một hung ác cao sơn cản đường. Đã lên núi, 10 phần hiểm trở, chính xác treo leo tốt núi. Lồng lộng trùng điệp, tước vót nhọn ngọn núi. Vịnh vòng khe sâu dưới. Cô Tuấn vách đá dựng đứng một bên. Vịnh vòng khe sâu dưới. Chỉ nghe hô còi còi nghịch nước mãng say người. Cô Tuấn vách đá dựng đứng một bên. Nhưng gặp cái kia, ra lâm hồ cắt bỏ đuôi. Đi lên nhìn. Loan đầu bất ngờ thấu thanh tiêu. Quay mắt xem. Khe phía dưới thâm trầm lân cận bích lạc. Cao hơn đến. Giống như bậc thang giống như băng ghế. Phía dưới thấp được. Như hố như hố. Chính xác là cổ quái đỉnh phong lĩnh. Quả nhiên là liền nhọn vách tường sườn núi. Đỉnh phong lĩnh phía trên. Người hái thuốc suy nghĩ sợ đi. Dựng đứng sườn núi trước. Đốn củi phu nửa bước khó đi. Nói bừa dê ngựa hoang loạn thoán con thoi. Thỏ khôn sơn nghiêu như bố trận. Núi cao che lấp mặt trời che ngôi sao. Lúc gặp yêu thú cùng thương lang. Thảo kính lan tràn khó tiến lập tức. Sao đến Lôi Âm gặp Phật Vương? Trích gia Tây Du Ký đối Bình Đỉnh Sơn miêu tả. Ngộ Không, sư phụ, chuyện gì? Tôn Ngộ Không nhảy đến Đường Tăng trước mặt. Đường Tăng một bên làm lấy nằm ngửa ngồi dậy, một bên rất là bất đắc dĩ hỏi. Ngươi còn nhớ đến chúng ta cách Bảo Tượng Quốc bao lâu rồi? Ngạch, không sai biệt lắm nửa năm đi. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, chộp tới linh cơ nhìn thoáng qua. Quả nhiên, bên trong có người sớm đã giúp bọn hắn nhớ cho kỹ thời gian. Chính là thời gian nửa năm. Hả, cái kia ta đã biết. Ngươi lại nhanh chóng đi dò thám phía trước núi, thuận tiện tìm sơn thần thổ địa hỏi một chút. Tiếp theo kiếp nạn, hẳn là nơi đây. Đường Tam Tạng chảy mồ hôi, nói mà không có biểu cảm gì nói. Tao ngộ nhiều lần như vậy kiếp nạn, hắn xem như minh bạch. Cái này tây đi đường A, liền không khả năng có tốt. Chỉ cần trải qua hết một lần kiếp nạn, ít thì tháng 3, nhiều thì nửa năm, tất nhiên sẽ nghênh đón phía dưới một lần kiếp nạn. Đều cách thời gian nửa năm, trước mặt cao sơn lại là hiểm ác như vậy. Người cho Đường Tăng nói núi này bên trong không có yêu quái, hắn đều không tin được chứ. Cũng không biết, lần này yêu quái là ăn người yêu quái, vẫn là như hổ ngạo thiên như vậy. Chỉ là cái được sai lầm đường tinh quái. Tôn Ngộ Không cổ quái nhìn Đường Tăng liếc một chút. Ha ha, chính mình cái này tiện nghi sư phụ, đều tổng kết ra kinh nghiệm mà. Được rồi sư phụ, ta cái này đi xem một chút. Bát giới, Sa Tăng, bảo vệ tốt sư phụ. Ta lão Tôn đi một lát sẽ trở lại. Một cái bổ nhào vượt lên trời. Tôn Ngộ Không hai mắt hai đạo kim quang bắn ra, hướng phía dưới nhoáng một cái. Núi, chính như Đường Tăng nói, thật là một cái yêu quái nơi tụ tập. Hắn đỉnh núi chỗ, có một cái cực lớn hang động. Trên đỉnh bảng hiệu tên là Liên Hoa Động. Trong động có hai tên tướng mạo xấu xí yêu vương thủ lĩnh. Tu Vi đã đạt đến kim tiên cảnh giới. Tại hồng hoang bên trong, cũng được cho một động cường giả. Mà hắn ngoài động cách đó không xa, càng là có một cái yêu khí trùng thiên to lớn hồ ly tinh. Yêu khí càng sâu, thậm chí đơn thuần cảnh giới còn cao hơn hắn một tầng. Trên đỉnh tam hoa đã mở hai hoa, biểu hiện tại mặt ngoài, chính là đại la trung kỳ cấp cường giả. Ngoại trừ ba vị này yêu vương bên ngoài, còn lại chư yêu, Tôn Ngộ Không chỉ là nhìn lướt qua, thì lại không để ý. Một cái thành tiên đều không có, đều là chút hóa hình kỳ tiểu yêu thú. Thật là không để cho hắn quá mức lo lắng tất yếu. Chỉ bất quá dò xét xong yêu quái nội tình, Tôn Ngộ Không lại không có vội vã đi xuống báo cáo. Ngược lại là trước tìm cái tới gần đỉnh núi, đem nơi đây thổ địa hoán đi ra. Thổ địa, ôi, đại thánh, ngài tại sao lại tìm tới chúng ta thổ địa? Coi như ngài cùng Trấn Nguyên Tử đại tiên quen thuộc, có thể con đường về hướng Tây dù sao là của các ngươi kiếp nạn, ngài cũng không thể động một chút lại tìm chúng ta muốn tình báo a. Thổ địa trong tay cầm cái linh cơ, bày ra cho Tôn Ngộ Không nhìn. Quả nhiên là, phía trên vô số bình luận đều là một mảnh tiếng cười. Ha ha, đại thánh lại tìm thổ địa muốn tình báo. Thổ địa công công thật đáng thương. Quả thực cũng là đại thánh ra tình báo con buôn. Thật không có mặt bài. Chấm ngoặc kép, hì hì, đại thánh gia không muốn khi dễ tiểu thổ địa nha. Coi chừng ngày nào Trấn Nguyên đại tiên tìm ngài phiền phức. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không tức giận liếc mắt, hướng camera nói ra, các ngươi biết cái gì? Nho nhỏ tình báo mà thôi. Ta lão Tôn muốn dò xét, đây không phải là hạ bút thành văn. Tìm thổ địa lão nhi hỏi ý, đó là tiết kiệm thời gian biết hay không? Cái này gọi là cái kia. À, đúng, là tư nguyên hữu hiệu sử dụng. Cái từ này thế nhưng là ta lão Tôn vừa theo thiên đình cái kia học được. Tôn Ngộ Không một trận ngụy biện, phòng trực tiếp trong ngoài, khắp nơi đều tràn ngập vui sướng không khí. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.